Chương 3608, Chí Tôn Uy. Luân hồi lộ, Hắc Ám Quỷ Thành. Lớn như vậy trong ao, nhiệt khí lao nhanh, phương thần chui vào đáy ao, thừa nhận đến từ bốn phương tám hướng cường đại áp lực. Loại áp lực này, nếu là đổi lại người bình thường, đủ để trong nháy mắt đem vỡ nát. Cũng may, phương thần nhục thân lực lượng cực mạnh, mà lại có hoàn mỹ huyết mạch hộ thể, có thể ngăn cản được Hắc Ám Tẩy Thần Thủy tẩy luyện. Ông đi qua thời gian rất lâu, phương thần rốt cục thích ứng Hắc Ám Tẩy Thần Thủy uy lực, về sau hắn liền bắt đầu nếm thử, thận trọng đem Hắc Ám Tẩy Thần Thủy dẫn đạo nhập trong đầu của mình. TTT là nguyên thần kim đan vừa mới tiếp xúc đến Hắc Ám Tẩy Thần Thủy lúc, lập tức đáng sợ uy năng, trong nháy mắt nhộn nhạo lên, lúc này phương thần thân thể rõ ràng cảm thấy run run, hắn nguyên thần kim đan đang run rẩy, lung lay sắp đổ. Cho ta ngưng. Phương thần quắc khẽ, hoàn mỹ huyết mạch tại thời khắc này, trong nháy mắt bộc phát, điên cuồng chui vào trong đầu, bao trùm tại nguyên thần kim đan chung quanh, tạo thành nhất đạo cường đại phòng ngự bình chướng. Hô! Lúc này, Hắc Ám Tẩy Thần Thủy uy năng, dần dần giảm xuống. Giang giác Hắc Ám Tẩy Thần Thủy từng bước thẩm thấu đến nguyên thần trong kim đan, đáng sợ ăn mòn chi lực, không ngừng ăn mòn phương thần nguyên thần đơn giản. Trong chốc lát, nguyên thần trên kim đan, xuất hiện một vết nứt. Không tốt! Phương thần thầm kêu một tiếng không tốt, muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn, Hắc Ám Tẩy Thần Thủy đã trải qua rồi trắng trợn xung kích hắn nguyên thần kim đan. Hắn có chút lo lắng, như tại không ngăn lại, hắn nguyên thần kim đan vô cùng có khả năng vỡ vụn. Một khi nguyên thần kim đan vỡ vụn, vậy liền mang ý nghĩa, hắn đem chết ở đây. Đáng chết! Phương thần chửi mắng một tiếng, nhanh chóng suy tư ứng đối chi pháp. Bên bờ ao, dị loại quỷ tôn thấy cảnh này, hai con ngươi lấp lóe. Hắn nguyên thần mặc dù đạt đến kim đan trình độ, nhưng cảnh giới quá thấp. Hắc Ám Tẩy Thần Thủy đây chính là thiên địa hiếm thấy chi vật, liền xem như nửa bước hỗn độn chí tôn, đều rất khó ngăn cản hắn dụ hoặc, có thể nghĩ, nó mạnh bao nhiêu. Ngươi nguyên thần đã không thể thừa nhận, mau mau rời đi. Dị loại quỷ tôn thanh âm, truyền vào phương thần trong đầu, nổ tung lên, lập tức đánh thức phương thần. Bất quá, thì đã trễ, phương thần muốn rời khỏi. Lại phát hiện thân thể bị Hắc Ám Tẩy Thần Thủy giam cầm, không cách nào động đậy. Đáng chết! Dị loại quỷ tôn khẽ quát một tiếng, toàn tức nhô ra đại thủ, xâm nhập đáy ao, muốn đem phương thần cứu ra. Nhưng mà, khi hắn bàn tay sẽ tiếp xúc đến phương thần thời điểm, đột nhiên kêu thảm một tiếng, đáng sợ khí lãng, đem hắn đánh bay. Làm sao có thể ngã trên mặt đất dị loại quỷ tôn, nhìn thấy chính mình dính đầy tiên huyết bàn tay, chấn động không thôi. Hắn vội vàng nhìn về phía hồ nước, thình lình ở giữa phát hiện, hồ nước dưới đáy phương thần, quanh thân tản ra hạo hãn khí tức, tại trên đỉnh đầu hắn, một cái đồng hoàn xoay tròn. Đồng hoàn phía trên, có phức tạp hoa văn, nó mỗi một lần xoay tròn, đều có thể dẫn động Hắc Ám Tẩy Thần Thủy vận chuyển quy tích, theo đồng hoàn phía trên, tản mát đi ra hào quang, đem phương thần toàn thân bao phủ. Lúc này phương thần, tựa như cao tăng, xếp bằng ở đáy ao, tiếp nhận Hắc Ám Tẩy Thần Thủy tẩy luyện. Cái đó là dị loại quỷ tôn triệt để sợ ngây người, hắn cảm thấy đồng hoàn bên trên ẩn tàng đáng sợ khí tức, loại khí tức kia, liền hắn đều vô cùng kinh hãi. Áp đảo cũng nguyên thánh binh phía trên chí tôn binh sao dị loại quỷ tôn kinh hô. Bản nguyên thánh binh, chính là do thiên địa ở giữa bản nguyên lực lượng cô động mà thành, uy lực vô tận, phóng nhãn thế gian, gần như xem như binh khí mạnh nhất. Nhưng mà, chính như trong bí thuật chí tôn thuật đồng dạng, trong binh khí QNZ có một loại chuyên thuộc về hỗn độn chí tôn binh khí, được xưng là chí tôn binh. Tên như ý nghĩa, đây là bởi hỗn độn chí tôn tự tay luyện chế ra tới binh khí, chỉ có hỗn độn chí tôn mới có thể điều khiển. Cái này một thời đại, thế mà còn có chí tôn binh. Hắn nhìn về phía phương thần đôi mắt, trở nên dị thường chấn kinh. Hắn không cách nào tưởng tượng, một cái ngũ hành thánh cảnh gia hỏa, làm sao có thể có được chí tôn binh. Hơn nữa còn có thể đem thôi động đáy ao. Phương thần cảm thụ được đồng hoàn mang tới mạnh mẽ đại lực lượng, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái này đồng hoàn, là hắn từng tại thái cổ hỗn độn Bắc Hải tuyệt địa bên trong tế đàn bên trên đạt được. Hắn nhớ mang máng, tòa kia tế đàn, tế điện một vị siêu cấp cường giả. Mà hắn đòn sát thủ trảm thiên luyện kim thuật, liền là theo vị siêu cấp cường giả kia trong tay đoạt được. Lúc đó, vội vàng lúc rời đi, đạt được một cái đồng hoàn. Một mực bị hắn mang ở trên người. Không nghĩ tới, đồng hoàn lại có uy lực lớn như vậy, có thế ngăn cản được Hắc Ám Tẩy Thần Thủy uy năng. Hô! Phương thần nghiêm túc cảm ứng đồng hoàn, sau đó thở dài một hơi. Đồng hoàn hào quang bắn ra bốn phía, đem hắn bao phủ, hắc ám tẩy thần thủy tại đồng hoàn uy hiếp dưới, thế mà trở nên ôn thuận rất nhiều, liên tục không ngừng chui vào trong đầu, ngay tại đều đâu vào đấy tẩy luyện chính mình nguyên thần kim đan. Cái này phương thần chấn kinh, đồng hoàn lai lịch quá mức thần bí. Hắn thậm chí suy đoán, cái này đồng hoàn, vô cùng có khả năng cùng hỗn độn chí tôn có quan hệ. Bất quá, nghĩ những thứ này cũng vô dụng, chủ yếu nhất là tẩy luyện nguyên thần. Ông hắn bắt đầu nếm thử điều khiển hắc ám tẩy thần thủy, tẩy luyện nguyên thần. Một lát sau, hắc ám tẩy thần thủy đã hoàn toàn bao khỏa nguyên thần, lúc này nguyên thần kim đan đã phát ra rực rỡ hào quang màu vàng óng, sẽ viên mãn. Hô! Vẹn vẹn nửa canh giờ, nguyên thần kim đan liền đã đạt đến đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể hóa anh. Kim đan hóa anh, đây là đan vo đạo một đường, khó khăn nhất cũng là hung hiểm nhất một quan. Phương thần sắc mặt nghiêm túc. Dù sao, việc quan hệ sinh tử, hắn cũng không dám mảy may chủ quan. Thành bại ngay tại này nhất cử. Một lát sau, phương thần thu liễm suy nghĩ, bắt đầu xung kích. Hồ nước bên ngoài. Dị loại quỷ tôn thấy thế, đều cờ hờ hơn nở động. Cái này sao có thể hắn có thể cảm giác được rõ ràng, đồng hoàn bên trong phát ra uy áp, uy thế như vậy, liền hắn đều cảm giác được tim đập nhanh. Tuyệt đối là chí tôn binh. Chỉ có chí tôn mới có thể điều khiển binh khí. Thế nhưng là, hắn vì sao có được đột nhiên, dị loại quỷ tôn có một cái to gan suy đoán. Chẳng lẽ dị loại quỷ tôn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, toàn tức kinh hô, hỗn độn chí tôn chuyển thế trừ cái đó ra, hắn thực sự nghĩ không ra, có lý do gì có thể giải thích hắn tất cả những gì chứng kiến. Luân hồi lộ cuối đại năng, vì sao chọn chúng hắn là kế hoạch người thi hành mà hắn lại như thế nào có thể mang theo nhục thân. Tiến vào luân hồi lộ phải biết, từ xưa đến nay, liền xem như bọn hắn tam đại quỷ tôn, khi còn sống đều khó có khả năng làm đến điểm này. Một cái ngũ hành thánh cảnh tiểu gia hỏa làm được. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra dị loại quỷ tôn lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ, thiên địa đại biến, hắc ám náo động sẽ lại xuất hiện sao? Cùng lúc đó, toàn bộ hắc ám quỷ thành, thậm chí luân hồi lộ, đều bị đồng hoàn tiêu tán ra chí tôn uy kinh đến. Thậm chí, luân hồi lộ cuối tôn này pho tượng, cũng là đột nhiên mở mắt. Hắn mắt lộ ra kim quang, nhìn thẳng phía trước, xuyên thấu luân hồi lộ từng lớp sương mù, thấy được phương thần trên đỉnh đầu một con kia đồng hoàn.